Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Lúc Tống Cảnh gọi đến thì Hạ Hoài Minh đang vò đầu nhức óc vì chuyện của công ty. Thêm việc hắn cho rằng chuyện thành ra nông nỗi này đều là do Tống Cảnh nên lúc bắt máy hắn tỏ thái độ rất gắt gỏng. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Hạ Hoài Minh lạnh lùng nói. Đầu bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở của Tống Cảnh. Hoài Minh, bây giờ phải làm sao đây? Anh nghĩ cách xóa hot search đó đi được không? Em sắp điên lên mất rồi. Hạ Hoài Minh còn có cách nào nữa? Bây giờ chuyện công ty hắn còn lo chưa xong thì lấy thời gian đâu mà quan tâm trên mạng nói gì? Chỉ có vậy thôi à? Hạ Hoài Minh mất kiên nhẫn nói. Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Anh chờ đã. Còn có việc. Tống Cảnh uất ức nói. Nói. Hạ Hoài Minh đáp. Là thế này. Giờ chuyện giữa chúng ta đã thành ra như vậy rồi. Chúng ta cần phải nhanh chóng giải quyết nó. Tuy là chúng ta có cách khiến cư dân mạng im lặng nhưng chỉ cần Khê Niên chịu tha thứ thì chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn không phải sao? Chỉ là nếu muốn Khê Niên tha thứ thì khá khó. Hạ Hoài Minh trầm tư một lúc. Đương nhiên hắn ta muốn Diệp Khê Niên thứ lỗi cho hắn. Dù sao thì hắn cũng thật lòng đôi chút với cậu. Nhưng vấn đề ở đây là dù hắn có gọi bao nhiêu cuộc thì Diệp Khê Niên vẫn không bắt máy. Có vẻ là lần này Diệp Khê Niên giận thật rồi nên mới không chịu nghe điện thoại. Theo như dự định ban đầu của Hạ Hoài Minh. Sau khi giải quyết mọi chuyện ở công ty ổn thỏa cả rồi thì hắn sẽ đi tìm Diệp Khê Niên xin lỗi. Diệp Khê Niên thích hắn như vậy. Chỉ cần hắn năn nỉ cầu xin cậu thì chắc chắc cậu sẽ tha lỗi cho hắn. Nếu Tống Cảnh cũng đi theo xin lỗi thì dĩ nhiên sẽ càng tốt hơn nữa. Cậu muốn làm thế nào? Hạ Hoài Minh hỏi. Tống Cảnh hít một hơi rồi mở miệng đáp. Anh cũng biết Khê Niên dễ mềm lòng. Em nghĩ hay là mình đi gặp Khê Niên nhận sai đi. Dù cho cậu ấy muốn là muốn đánh như thế nào cũng được. Với lại em có thể nhận toàn bộ lỗi sai về mình. Như thế thì Khê Niên sẽ chịu làm lành với anh thôi. Hạ Hoài Minh nghe đến đây. Mắt sáng lên. Cậu nói. Nhưng em có một điều kiện. Điều kiện gì? Tống Cảnh nghiến răng nói. Anh phải chuyển nhượng căn nhà ở trung tâm thành phố kia cho em. Cậu ta nói tiếp. Hoài Minh, em ở bên anh lâu như vậy rồi cũng chưa từng đòi hỏi anh thứ gì. Bây giờ vì để anh và Khê Niên nối lại tình xưa mà em đã hy sinh nhiều như thế. Nên là, à, Hạ Hoài Minh phì cười ngắt lời mà Tống Cảnh. Tôi nói mà, hèn gì cậu không cần mặt mũi đổ hết mọi chuyện lên đầu mình. Thì ra cậu có ý đồ khác à, Hoài Minh. Cậu nói nghe hay nhỉ. Tống Cảnh, nhận hết mọi tội lỗi à, cậu đã từng nghĩ qua chưa? Toàn bộ chuyện xảy ra vốn dĩ là lỗi của cậu đấy. Hạ Hoài Minh lạnh nhạt nói. Cậu cũng giỏi thật đấy. Mẹ nó, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ mà cậu dám mặt dày đòi tôi nhà à, Tống Cảnh mặt biến sắc. Gì mà tất cả đều là lỗi của em. Chứ sao nữa? Chẳng lẽ là lỗi tôi ư? Nếu cậu không dụ dỗ tôi thì bây giờ tôi có thành ra như thế này không? Mặt Tống Cảnh tái nhợt. Giọng cậu ta trầm xuống. Hạ Hoài Minh, anh có ý gì? Cậu đoán xem. Hạ Hoài Minh vừa cười vừa hỏi ngược lại. Tống Cảnh, cậu nói thử xem. Nếu tôi bảo với Khê Niên rằng do cậu dụ dỗ tôi nên tôi mới lên giường với cậu thì Khê Niên sẽ tin tôi hay tin cậu? Tống Cảnh nghe đến đây sao lại không hiểu Hạ Hoài Minh muốn làm gì? Cái tên đàn ông này, lúc lên giường thì nói lời ngon tiếng ngọt với mình. Đến lúc xảy ra chuyện thì đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người mình. Sao trước đây cậu ta lại không phát hiện Hạ Hoài Minh là một kẻ bỉ ổi? Đê hèn như thế, Tống Cảnh suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cũng may cậu ta đã chuẩn bị từ sớm. Lúc trước Tống Cảnh đã muốn cắt đứt quan hệ với Hạ Hoài Minh rồi. Xong, Cậu ta còn chưa kịp mở lời thì Hạ Hoài Minh đã mặt dày bám lấy cậu ta. Lúc đó Hạ Hoài Minh không phải nói chuyện như thế với Tống Cảnh mà là uy hiếp cậu ta. Hắn bảo nếu Tống Cảnh rằng nếu dám chia tay với hắn thì hắn nhất định sẽ không để yên cho Tống Cảnh. Tống Cảnh vốn không định mềm lòng nhưng lúc sau Hạ Hoài Minh lại hứa hẹn với cậu ta rất nhiều thứ. Tống Cảnh đi theo Hạ Hoài Minh lâu như vậy rồi. Nếu không lấy được thứ gì từ hắn ta thì Tống Cảnh không cam tâm. Do dự một hồi thì Tống Cảnh cũng đồng ý. Tuy nhiên lúc đó Tống Cảnh đã ghi âm toàn bộ lời nói của Hạ Hoài Minh. Vốn là để phòng hờ nếu như Hạ Hoài Minh nuốt lời thì cậu ta còn có thể dùng bản ghi âm đó để uy hiếp hắn ta. Bây giờ nghĩ lại, đây đúng là một quyết định đúng đắn mà. Hoài Minh, anh thật sự nghĩ rằng tôi không có cách nắm thóp được anh à, rượu mời không uống. Tống Cảnh chỉ còn thể dùng cách khác đối phó hắn. Cậu ta đang cần gấp một số tiền. Nhất định cậu ta phải lấy được tiền từ hắn. Tôi lười phải nói nhảm với cậu quá. Hạ Hoài Minh lạnh giọng. Có giỏi thì cậu quậy đi. Để xem đến lúc đó ai mới là người chịu thiệt. Nói xong, Hạ Hoài Minh thắng tay cúp máy. Tống Cảnh nghe tiếng tút, tút, từ đầu dây bên kia truyền đến. Tức đến đỏ mặt, trước lúc Tống Cảnh gọi cho Hạ Hoài Minh thì cậu ta nhận được cuộc gọi từ người đại diện. Người đại diện gọi tới để thông báo chuyện công ty muốn hủy hợp đồng với cậu ta. Chuyện này Tống Cảnh dự đoán trước được nên cậu ta cũng coi như là bình tĩnh khi nghe tới. Thứ khiến Tống Cảnh không thể chấp nhận là câu nói phía sau của người đại diện. Kèm theo đó bên công ty sẽ khởi kiện cậu. Có thể cậu sẽ phải đền bù một khoản tiền lớn. Nghe đến đó, Tống Cảnh choáng váng, run rẩy hỏi, khoản tiền lớn là bao nhiêu? Người đại diện nói ra một con số. Vừa nghe xong, Tống Cảnh đã cảm thấy xây sẩm mặt mày. Suýt chút là ngất xỉu. Không lâu sau Tống Cảnh nhanh bình tĩnh lại. Cậu ta không thể nào trả nổi số tiền lớn đến mức đó được. Thế nên cậu ta nghĩ ngay đến Hạ Hoài Minh. Tống Cảnh không ngờ tới chuyện đã đến mức này vậy mà Hạ Hoài Minh vẫn vô lương tâm đẩy hết toàn bộ tội lỗi lên đầu cậu ta. Đúng là vô liêm sỉ. Nếu Hạ Hoài Minh đã bất nhân thì cũng đừng trách Tống Cảnh bất nghĩa. Dù sao thì giờ Tống Cảnh đã mất hết tất cả rồi. Cậu ta cũng không còn sợ phải mất thêm thứ gì nữa. Đêm hôm đó, Tống Cảnh đột nhiên đứng ra xin lỗi, khiến cho các cư dân mạng đang hóng Dreamer ai ai cũng kinh ngạc, mà cũng không thể nói là xin lỗi được. Có một cư dân mạng sâu sắc tóm gọn như này: cậu ta đến đây là để bắt người khác đổ vỏ cho. Nguyên văn bài viết trên Weibo như sau: Tống Cảnh, sau khi suy đi nghĩ lại kỹ càng rồi, tôi quyết định sẽ dũng cảm đứng ra nhận lỗi với Khê Niên. Xin lỗi, là tớ đã phản bội cậu. Tớ rất áy náy và lấy làm tiếc vì chuyện đó. Nhưng Khê Niên à, cậu không biết thật ra tớ cũng bất đắc dĩ mới làm thế. Là do Hạ Hoài Minh cứ bám lấy tớ. Thậm chí anh ta còn uy hiếp tớ. Anh ta nói nếu tớ không theo anh ta thì anh ta sẽ phá hủy cuộc đời của tớ. Tớ chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18, sao tớ có thể đắc tội với anh ta được. Tớ buộc lòng phải theo anh ta. Chuyện xảy ra tới giờ tớ cũng không dám cầu xin cậu tha thứ cho tớ. Tớ chỉ muốn đem chân tướng nói cho cậu. Đồng thời cũng hy vọng cậu đừng mềm lòng. Hạ Hoài Minh là một tên chẳng ra gì. Khê Niên, cậu xứng đáng với người tốt hơn. Thật sự xin lỗi cậu. Cuối bài viết Tống Cảnh còn đính kèm một số bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa mình và Hạ Hoài Minh. Đương nhiên điểm nhấn quan trọng nhất vẫn là mấy bản ghi âm mà Tống Cảnh tung lên. Hay lắm, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này. Giờ chó cắn cho à? Vờ lờ rõ ràng nó là người gây chuyện trước mà giờ nó lại ác victim như thế hả? Ai cần mày xin lỗi? Mày nghĩ xin lỗi thì mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu được à? Cút hộ, cậu thấy áy náy thì sao? Không phải cậu vẫn là Tuesday à? Nhưng nếu tôi bị một kẻ vừa có tiền vừa có quyền uy hiếp như vậy thì nói thật tôi cũng thấy sợ. Bên trên là thủy quân Tống Cảnh mời tới hả? Bây giờ bắt đầu tẩy à? Đã là người thứ ba thì tẩy không trắng nổi đâu. Hy vọng mọi người biết điều này. Nực cười. Cậu bị người yêu của bạn cậu uy hiếp. Cậu ghi âm rồi. Sao lại không gửi cho bạn cậu để bạn cậu thoát ra khỏi hố lửa kia mà cậu lại còn cùng tên đó lên giường? Mọi chuyện là thật như cậu nói à? Thôi đừng tẩy nữa. Càng tẩy càng đen. Tống Cảnh mau cút khỏi giới giải trí. Một, đúng rồi đó. Người bình thường mà gặp chuyện này thì chắc hẳn sẽ nói hết chân tướng cho bạn mình. Làm gì có cái kiểu lén lút lên giường rồi lại giả làm một đóa sen trắng vô tội đâu. Mắc ói vãi. Há há há. Nói thẳng ra là cậu ham tiền của Hạ Hoài Minh. Đố kỵ với Diệp Khê Niên chứ gì. Đúng đúng. Tôi cũng nghĩ vậy. Cái này mà gọi là bạn bè gì. Cậu ta phải được gọi là siêu cấp trà xanh. Tuyệt đỉnh Bạch Liên chứ. Đúng là sống lâu sẽ gặp nhiều chuyện lạ mà. Lần đầu tiên thấy trà xanh phiên bản nam. Wow. Xem ra cậu với cái thằng hạ ngu đó là trời sinh một cặp. Hai người ôm nhau tới chết đi. Ôm nhau tới chết. Cả ngày hôm nay Diệp Khê Niên đều đang lướt Weibo nên khi Tống Cảnh vừa đăng bài viết lên thì cậu cũng thấy. Vì tò mò nên Diệp Khê Niên ấn vào đoạn ghi âm. Sau khi nghe xong, Diệp Khê Niên chỉ cười trừ. Cậu cũng không quan tâm tới chuyện này. Thế nhưng Diệp Khê Niên lại không ngờ tới Tống Cảnh lại để cho Hạ Hoài Minh gánh tội thay. Không phải Tống Cảnh rất yêu Hạ Hoài Minh sao? Yêu đến nỗi tình nguyện giúp Hạ Hoài Minh giết cậu. Diệp Khê Niên nhắm mắt lại. Cậu hít sâu một hơi. Không nghĩ nữa. Còn về lý do Tống Cảnh làm như vậy. Diệp Khê Niên chỉ có thể giải thích rằng chắc là do sau khi cậu trùng sinh đã dẫn đến hiệu ứng cánh bướm. Tất nhiên cũng có khả năng là do bây giờ Tống Cảnh không còn yêu sâu đậm Hạ Hoài Minh như trước nữa. Thêm việc Tống Cảnh vẫn muốn hoạt động trong giới giải trí nên chỉ có thể làm vậy. Song, tất cả những chuyện này không hề liên quan đến Diệp Khê Niên. Ngày mai còn phải ghi hình chương trình. Để có một trạng thái thật tốt, Diệp Khê Niên sớm đã thong thả đi tắm rửa sạch sẽ. Đi ngủ rồi. Diệp Khê Niên không ngờ tới hôm sau lại có thông báo tạm rời chương trình lại. Vừa sáng sớm Tạ Y đã gọi nói chuyện này cho Diệp Khê Niên. Diệp Khê Niên khó hiểu. Bên đó không nói lý do sao ạ? Đạo diễn Triệu nói buổi phát sóng hôm qua có liên quan đến bên nhà họ Hạ nên bên đó đâm đơn kiện rồi. Diệp Khê Niên áy náy. Tại em, liên quan gì đến em chứ? Tạ Y nói. Em đừng nghĩ nhiều, mấy bữa nay chị nhận được rất nhiều kịch bản phim. Đợi chị lọc ra được kịch bản tốt rồi thì chị dẫn em đi thử vai. Vừa hay em nhân cơ hội này nghỉ ngơi đi. Diệp Khê Niên rất biết ơn. Cậu gật đầu đồng ý, xong. Nghỉ ngơi thật tốt lại là một hy vọng quá xa vời. Cùng ngày, Diệp Khê Niên nhận được cuộc gọi từ phía Cục Cảnh sát Hải Thị. Có kết quả xét nghiệm ADN rồi. Blue làm nhà mù quay tôi mới tính ngày chương 29 lên. Hên sao dính ngay ngay T2. Hê hê tôi sẽ có 2 ngày CN và T2 để beta lận. Im web Chu Yên. Mục lục. Chương sau. Chia sẻ. Twitter Facebook. Có liên quan. Từ hôn. 305 tháng 10. 2021 trong. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Từ hôn, 282 tháng 10, 2021 trong. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Từ hôn, 2630 tháng 9, 2021 trong. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Trang 12. Đăng bởi kẹo đường cho một ngày ngọt ngào. Xem tất cả bài viết bởi kẹo đường cho một ngày ngọt ngào. Điều hướng bài viết. Bài trước. Từ hôn. 26. Bài sau. Văn phòng. 7. 11 bình luận về từ hôn. 27. Pingback. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về xanh chàm. Chuông nói. 1 tháng 10, 2021, lúc 22. 27. Cậu nói nghe hay nhỉ. Tống Cảnh, nhận hết mọi tội lỗi. À, cậu đã từng nghĩ qua chưa? Toàn bộ chuyện xảy ra vốn dĩ là lỗi của cậu đấy. GT, thừa, nè, tuy nhưng lúc đó Tống Cảnh đã ghi âm toàn bộ lời nói của Hạ Hoài Minh. GT, tuy nhiên, đã thích bởi một người. Trả lời, kẹo đường nói, 1 tháng 10, 2021, lúc 22. 34, Uki tôi sửa rồi á, cảm ơn tình yêu nha. Đã thích bởi một người. Trả lời, cây đi nói, 1 tháng 10, 2021, lúc 22. 30, lên chương đều quá trời lan dê dê dê, mấy nay hôm nào lốt cũng thấy chương mới. Quá đã, đã thích bởi một người. Trả lời, kẹo đường nói, 1 tháng 10, 2021, lúc 22. 35, trả giá cho việc lên chương đều đặn là lưng hai editor lẫn beta mỏi xỉu hiu hiu. Đã thích bởi một người. Trả lời, cây đi nói, 1 tháng 10, 2021, lúc 23:03. Thương thương nà a a, đã thích bởi một người. Kẹo đường nói, 2 tháng 10, 2021, lúc 10:11, yêu que a, đã thích bởi một người. PPP, 21 nói, 2 tháng 10, 2021, lúc 0:46. Đến chương 27 rồi mà sự xuất hiện của đoàn KK vẫn rất ít ỏi. Chờ mấy chương sau anh theo đuổi vợ nè. Đã thích bởi một người. Trả lời, chít chít mèo meo. Omega, nói, 2 tháng 10, 2021, lúc 01:14, thả một trái tim cho cuộc sống chủ nhà nè. Omega, yêu yêu, đã thích bởi một người. Trả lời, kẹo đường nói, 2 tháng 10, 2021, lúc 10:11, nhận lấy trái tim của tình yêu nhen, a, à, đã thích bởi một người. Trả lời, pingback, từ hôn. 26 xanh chàm. Trả lời, muốn tìm gì nê sớt, đã ghé qua ngắm cá voi. 15.654 tình EU. Blue, siêng ăn siêng ngủ nhưng mà lười edit. Ti hi, im web chú yên. Tô, editor, chủ vựa blog kiêm đăng bài. Thiết kế WordPress của team. Đôi khi không phải không có chương mà do bé lười đấy. Im web chú yên. Di. Chó vô tâm, phụ huynh của đàn chó. Thảo mai thân thiện cho đến khi nó chửi con mình. Dạo này bệnh lười lại tái phát rồi. Mòi, thay vì mở máy đánh chữ thì tôi chọn đánh liên minh. Xin hãy hối chương tôi. Xia xìa, tôi không đánh liên minh. Là liên minh đánh tôi. Từ hôn, 33. Từ hôn, 32. Từ hôn, 31. Từ hôn, 30, từ hôn, 29, tạo một website miễn phí hoặc một blog với WordPress.com, tạo trang web với WordPress thầm ra. Trang này sử dụng cookie, tìm hiểu cách kiểm soát ở trong, chính sách cookie, theo dõi, cách chương.